Trời mưa buồn buông lạnh, ngỡ ngàng đứng bên cổng sau nhà. Anh đang nói cười rộn ràng, em hỏi thân hay được đây ngày tân hôn, ngày vui mừng tân hôn của anh với người mến thương. Thôi rồi lỡ làng nỡ duyên, ao em lấy sầu thân quen lỡ câu mong đời. Ngày mai chi hồng thân duyên cớ sao anh dội hẹn, còn chi thiên thế ai ân lời đoán thế sao đành quên nhau. Trời ơi, hai thúng trò xanh còn nắng quằn trên đôi đã gãy đôi. vừa vui cùng duyên mới, em cũng bắt đầu làm một kẻ đơn côi. Muốn quay về cho khỏi thấy cảnh trai ngang sau chân bước giờ còn mong ở lời. Trời ơi nỗi khổ đau của một người con gái 18 xinh xanh đã mang mối tuyệt tình. Trên đường về lệ trải lại vội vàng tắt bước sang ngang, mới lệ rơi hoài trên áo gió duyên ngàn sắc pháo trên sông. Thu về rụng lá trầu xanh rụng lá tình anh hết rồi. Một gánh trầu còn hoàng nặng đôi vai như gánh nặng ngu hoài muôn vàng kiếp. Mưa rơi lạnh búa khung trời, anh phụ em rồi em còn biết tình nào.